Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, ta thật khờ. Thật sự, Mộng Thần Cơ tiếp tục nói. Lúc đó mấy hài tử này, có đầy đủ 5 vị hồn tôn, 3 vị là đại hồn sư. Một cái trong đó hài tử có thể ở Chí Lâm Hồn Đấu La toàn lực hồn lực chèn ép xuống, không mất một sợi tóc. Hơn nữa, bọn họ học viện 5 vị lão sư, có 3 vị là 7 hoàn hồn thánh, 2 vị là 6 hoàn hồn đế. 13 tuổi hồn tôn, hiện tại 14 tuổi biến thành hồn tông, lại thêm vào 5 vị 6 hoàn trở lên lão sư. Đây là lớn đến mức nào một bút tài nguyên? Dĩ nhiên liền như vậy miễn cưỡng bỏ qua. Mộng Thần Cơ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem tầm mắt tìm đến phía đại đấu hồn tràng. Lúc này, đã phân ra được thắng bại. Không đủ thời gian một phút, Thiên Đấu Học Viện đội 27 người ngang dọc tứ tung nằm ở trên mặt đất. Thương thế đều không nhẹ. Trên thực tế, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam căn bản đều không cần chiến thuật. Đái Mộc Bạch sử dụng Bạch Hổ hộ thân chướng, Bạch Hổ kim cương biến hai cái kỹ năng, trực tiếp một mạch xông lên. Đường Tam ở phía sau phụ trợ, trực tiếp liền đem Thiên Đấu Học Viện đội ngũ cho như bẻ cành khô giải quyết đi. Tiết Dạ Đại Đế mặt không hề cảm xúc nhìn Tuyết Tinh Thân Vương một chút. Thẳng nhìn ra Tuyết Tinh Thân Vương phía sau lưng lạnh cả người. Tiết Dạ Đại Đế thu hồi ánh mắt, quay đầu đối với Ninh Phong Chí nói. Ninh Tông Chủ tựa hồ sớm có dự liệu. Hắn nhìn thấy Ninh Phong Chí không có chút nào kinh ngạc. Vì lẽ đó có này nghi hoặc. Ninh Phong Chí mỉm cười nói. Tiểu nữ Ninh Vinh Vinh, liền ở đây chi đánh bại Thiên Đấu Hoàng gia học viện trong đội ngũ. Chỉ là ngày hôm nay không có ra trận. Là Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội 2. Không phải Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội ngũ. Tuyết Tinh Thân Vương cường điệu nói. Ninh Phong Chí thương hại nhìn Tuyết Tinh Thân Vương một chút. Có điều không nói cái gì. Có điều bên cạnh Mộng Thần Cơ có thể không quen hắn cái này tật xấu. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Ninh Tông Chủ nói không sai. Từ lúc hơn một năm trước đây, Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội chủ nhà cũng đã thua qua một lần. Ngọc Hằng bọn họ dựa vào toàn bộ 35 cấp trở lên hồn lực, bại bởi một nhánh hồn lực chênh lệch không đồng đều, thậm chí còn có đại hồn sư đội ngũ. À, đây chính là chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện mặt mũi. Mộng Thần Cơ thủ tịch, chú ý ngôn từ, Tiết Dạ Đại Đế trầm giọng nói, coi như một năm trước đây bọn họ vượt qua một lần. Vậy thì như thế nào? Thắng bại chính là binh gia chuyện thường. Một năm trước đây bọn họ có thể thắng, không có nghĩa là bọn họ hiện tại cũng có thể thắng. Mộng Thần Cơ trên mặt tràn ngập thất vọng. Hắn thẳng thắn nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Này Thiên Đấu Đế Quốc đã mục nát không thể tả. Liền ngay cả đế vương cũng như vậy mê muội. Mitama Tôn ba đại hồn sư đội ngũ cũng có thể đánh bại toàn bộ 35 cấp trở lên hồn lực hồn tôn đội ngũ. Hiện tại hồn lực đuổi kịp tình huống, lấy cái gì đi thắng? Nắm miệng lưỡi đi thắng sao? Mộng Thần Cơ khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại đã không chờ mong Thiên Đấu Học Viện cho hắn sáng tạo cái gì kinh hỉ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nhìn thấy Sử Lai Khắc Học Viện đánh mặt, đem Tuyết Dạ Đại Đế mặt cho đánh sưng. Sử Lai Khắc Học Viện bên trong, lợi hại nhất là Diệp Hải. Điểm này Mộng Thần Cơ không nói. Hắn nhưng là đã từng thấy Diệp Hải ngắn ngủi chống lại Phong Hào Đấu La Độc Cô Bác. Mặc dù là ngắn ngủi chống lại, nhưng đối phương nhưng là Phong Hào Đấu La. Liền điểm này, liền đủ để phán đoán Diệp Hải tiềm lực. Nhưng khi đó Tuyết Tinh Thân Vương trục xuất Sử Lai Khắc Học Viện quyết tâm vẫn không có dao động. Mộng Thần Cơ liền muốn nhìn một chút, chờ đến Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội đem hai đế quốc lớn học viện đội ngũ cho từng cái đánh bại. Thậm chí đem Võ Hồn Điện Học Viện đội ngũ cho đánh bại. Tiết Dạ Đại Đế trên mặt sẽ xuất hiện vẻ mặt gì? Chờ đến Đái Mộc Bạch đám người kết cục. Diệp Hải cười nói. Mộc Bạch, biểu hiện không tệ. Xác thực không tới một phút. Nghe vậy, Đái Mộc Bạch thở phào nhẹ nhõm. Hắn cấp hống hống xông lên. Không chỉ là muốn tốc thắng đối thủ, cũng là muốn ở trong vòng một phút giải quyết. Diệp Hải cái tên này nói được là làm được. Nếu như trong vòng một phút giải quyết không được đối thủ, Diệp Hải thật có thể đánh Đái Mộc Bạch một trận, thắng thi đấu, còn bị đánh một trận. Đái Mộc Bạch không nghĩ ngày mai còn đẩy hai cái mắt gấu trúc lên sân. Vì lẽ đó chỉ có thể toàn lực công kích. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mọi người không dừng lại lâu, trực tiếp ra thiên đấu đại đấu hồn tràng. Rất nhiều quan sát thi đấu dân chúng muốn tiến lên. Diệp Hải lúc này đi tới phía trước nhất, không nói hai lời phá tan chặn đường người. Đương nhiên, hắn chỉ là dùng ra người bình thường khó có thể chống lại sức mạnh, mà không phải chính mình toàn bộ sức mạnh, chỉ là chen tách dân chúng, mở ra một con đường. Từng cái dân chúng bị đẩy ra hai bên. Diệp Hải mang theo Sử Lai Khắc mọi người đi ra người chen người khán giả dòng người. Mới vừa đi ra dòng người, Diệp Hải liền nhìn thấy đang chờ bọn họ Ninh Phong Chí. À, Ninh Tông Chủ lại đến xem ngươi ngoan ngoãn hiểu chuyện con gái. Diệp Hải cười chào hỏi. Ninh Phong Chí vốn là mặt mỉm cười, giờ khắc này trên mặt cứng đờ. Nói, cút. Diệp Hải nhìn chung quanh một chút, ngạc nhiên phát hiện Kiếm Đấu La không ở. Sau đó con mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên. Hắn cười nói, Ninh Tông Chủ, Kiếm Đấu La, tựa hồ không ở a. Nhìn thấy Kiếm Đấu La không ở, Diệp Hải tâm bên trong nháy mắt sản sinh một cái lớn mật ý nghĩ. Ninh Phong Chí nhìn Diệp Hải nhìn chằm chằm ánh mắt, theo bản năng cảnh giác lên, nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Hải cười lắc lắc đầu, nói, không có gì, tuy rằng Kiếm Đấu La không ở, nhưng trước mặt mọi người đánh Ninh Phong Chí một trận, ảnh hưởng cũng không tốt lắm. Dù sao Ninh Phong Chí chính là đường đường một tông chi chủ. Nếu như ở yên lặng địa phương không người, vậy thì tốt. Diệp Hải có chút ít tiếc hận nghĩ. Ninh Vinh Vinh đi lên trước, cong miệng nói, ba ba, ngươi thời gian dài như vậy cũng không tới xem ta, ngươi đều không thương ta nữa. Ninh Phong Chí cười khổ nói, ba ba này không phải sợ làm lỡ ngươi tu luyện hồn lực sao? Toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu bắt đầu thi đấu sắp tới. Ba ba biết ngươi muốn giành giật từng giây tu luyện. Ninh Vinh Vinh ngạo kiều nói rằng, ba ba, ta hiện tại cũng có 4 cái hồn hoàn, thành 4 hoàn hồn tông, 14 tuổi 4 hoàn hồn tông, có lợi hại hay không? Lợi hại lợi hại, Ninh Phong Chí chứa cười nói. Lúc này, Diệp Hải tiếp lời nói, lợi hại, cũng không nhìn một chút là ai khuê nữ. Ngươi đừng nói mò, ta cũng không có ý này a. Ninh Phong Chí phản ứng kịch liệt nói. Diệp Hải thuận miệng nói, không có ý này, người như thế kích động làm cái gì? Ninh Phong Chí, hắn hiện tại rất thất vọng, ngàn tính vạn tính, vẫn là cái tên này nói. Ninh Phong Chí liền không nghĩ ra, Diệp Hải cái này vẻn vẹn 14 tuổi hai từ, làm sao sẽ nhiều như thế quỷ tâm tư? Hắn quyết định không phản ứng Diệp Hải, hắn ngược lại đối với Ninh Vinh Vinh nói, Vinh Vinh. Cho ba ba giới thiệu một chút ngươi mấy vị này bạn học đi. Nói xong, đối với Đái Mộc Bạch đám người ôn hòa cười. Hắn đây là tích chữ mời chào người mới tâm tư. Sử Lai Khắc thất quái mỗi một vị tương lai đều có phong hào đấu la tiềm lực. Dù cho chỉ chiêu mộ được một vị, qua cái 30, 40 năm, thất bảo Lưu Ly Tông cũng có thể nhiều một vị phong hào đấu la. Ninh Vinh Vinh muốn mở miệng. Diệp Hải cướp trước một bước nói, Ninh Tông Chủ, vẫn là ta giới thiệu cho ngươi đi. Ninh Phong Chí trên lý trí muốn ngăn cản Diệp Hải, nhưng giới thiệu bạn học nên cũng sẽ không có cái gì tính toán. Vì lẽ đó Ninh Phong Chí suy nghĩ một chút, tùy ý Diệp Hải giới thiệu. Diệp Hải thấy Ninh Phong Chí gật đầu, mở miệng nói, vị này chính là Đái Mộc Bạch, vị này chính là Chu Trúc Thanh. Bọn họ hai vị là Tinh La Đế Quốc quý tộc. Đường Tam ta liền không giới thiệu, Thượng Tam Tông Hạo Thiên Tông dòng chính đệ tử, Ninh Tông Chủ ngươi biết, Diệp Hải một hơi giới thiệu 3 cái người, Ninh Phong Chí khẽ gật đầu, bất quá trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, Diệp Hải cũng không là dựa theo trình tự giới thiệu, cũng không phải dựa theo tuổi tác giới thiệu, mà là nhảy giới thiệu, Diệp Hải tiếp theo mở miệng nói, bọn họ đều các, mỗi cái, có thân phận. đều không lọt mắt ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ba người này ngươi cũng đừng nghĩ đến. Ninh Phong Chí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta CMN, Diệp Hải không cho Ninh Phong Chí cơ hội nói chuyện. Mở miệng lần nữa giới thiệu. Vị này chính là Tiểu Vũ. Ta cùng Tiểu Tam muội muội. Vị này chính là Mã Hồng Tuấn. Võ hồn Hỏa Phượng Hoàng. 41 cấp chiến hồn tông. Vị này chính là Áo Tư Tạp. Võ hồn Lạp Xưởng. 41 cấp thực vật hệ hồn tông. Tiểu Vũ là chắc chắn sẽ không gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp tuy rằng không có thân phận. Có điều ta cảm thấy bọn họ hai người cũng sẽ không gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Áo Tư Tạp há miệng, thế nhưng không nói cái gì. Ninh Phong Chí nghi hoặc hỏi. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp tại sao sẽ không gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông? Tiểu Vũ không gia nhập rất bình thường. Bởi vì Diệp Hải cùng Đường Tam đều sẽ không gia nhập. Thế nhưng không có thân phận, không có chỗ dựa Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Rõ ràng là gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông càng tốt hơn. Diệp Hải nói. Bởi vì nếu như hai người bọn họ gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, ta sẽ đánh bọn họ một trận. Ninh Phong Chí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thật khờ. Thật sự, ta chỉ biết làm tổ ủy hội thành viên. Xung quanh cường giả vần quanh. Sẽ không gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó chưa hề đem kiếm thúc mang đến. Nhưng không nghĩ tới. Lòng người thực sự là hiểm ác a. Không có thực lực, liền không có quyền lên tiếng. Không nghĩ tới ta đường đường Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí. Dĩ nhiên có bị một người thiếu niên như vậy bắt nạt thời điểm. Thật là thói đời thay đổi. Thói đời thay đổi a. Diệp Hải tiếp tục nói. Ba vị này phân biệt là 35 cấp chiến hồn tôn Hoàng Viễn. Võ hồn Độc Lang. 35 cấp chiến hồn tôn Kinh Linh. Võ hồn Bộ Xương. 35 cấp trị liệu hệ hồn tôn Giáng Châu. Võ hồn trị liệu Quyền Trượng. Dừng một chút. Diệp Hải tiếp tục nói. Bọn họ ba vị đúng là rất hy vọng gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chính là không biết Ninh Tông Chủ có hay không hoan nghênh. Nghe vậy, Ninh Phong Chí thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Hoàng Viễn, Kinh Linh, Giáng Châu ba người tiềm lực còn kém rất rất xa Sử Lai Khắc Thất Quái đám người. Nhưng hơi hơi bồi dưỡng một hồi. Cũng chỉ ít là 7 hoàn hồn thánh mầm. Nếu như có gặp gỡ. 8 hoàn hồn đấu la cũng không phải không thể sự tình. Chỉ là Sử Lai Khắc Thất Quái 7 người dĩ nhiên một cái đồng ý gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng. Không có. Thực sự là có chút tiếc nuối. Ninh Phong Chí trong lòng âm thầm có chút tiếc hận. Có điều ở bề ngoài vẫn là biểu hiện ra một bộ vui vẻ dáng vẻ. Nói. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh, ba vị người bạn nhỏ có thể ở bằng chừng ấy tuổi đạt đến 35 cấp đẳng cấp cũng đúng là không dễ, nếu như thi đấu qua đi ba vị có ý định gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ta Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất định hoan nghênh cực kỳ. Ninh Phong Chí dừng một chút, tiếp tục nói, Diệp Hải tiểu tử ngươi ta liền không cần hỏi, khẳng định là sẽ không gia nhập ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Diệp Hải không nhịn được hỏi. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Ninh Phong Chí cười lạnh nói. Coi như ngươi muốn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ta cũng không hoan nghênh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.